Dê áp đánh sói, chương 8, góc truyện audio.com. Vì sợ phụ thân trách tội nàng làm cho người dân vô tội gặp nguy hiểm, cũng vì an toàn của vị hôn phu cùng nhi tử Thủy Tâm, Lạc Chân Chân đem cả nhà Thủy Tâm giấu ở Tây Viện sau cùng ít người biết đến trong một gian nhà ngói xanh ở phía cuối. Chỗ ấy là nơi ở của gia quyến hạ nhân, cũng là khu vực không trọng yếu nhất của phủ, bởi vì không trọng yếu cho nên cũng là nơi an toàn. Bởi vì Lạc Mộc Vân sớm bảo những người làm thôi việc cho nên, nơi ấy cũng chỉ có gia đình Thủy Tâm mà thôi. Cũng chỉ có vào thời điểm này, Thủy Tâm chẳng những không ôm oán, ngược lại liên tiếp thúc giục Triển Ngạo Trúc mang nhi tử ra ngoài phi phi, đi dạo một chút thùng thùng, ăn uống. Cái gì cũng tốt, dù sao chỉ cần cút ra ngoài là được. Bởi vì nàng thám thính tin tức các nơi trong phủ, ngó nhìn tình huống, nhất định tính đúng thời khắc để cho Triển Ngạo Trúc đi ra ngoài giúp một tay mới được. Trước khai chiến một ngày, 5 vị cao thủ chủ lực ở Lạc Phủ có 2 vị sau đó mới đến, cùng cha con Lạc Mộc Vân, còn có Hoàng Bách Thủy khó có thể xuất hiện, hắn đang ôm tiểu tôn tử 5 tuổi ở trong phòng nghị sự đang bàn bạc kế hoạch cuối cùng. Hoàng Bách Thủy áy náy chán nản mở miệng, nếu là chỉ vì ta một nhà tám miệng, làm hại mọi người máu chảy thành sông ta bây giờ. Bách Thủy, đừng nói lời như thế, người cũng có lúc phải chết, chỉ cần chết có ý nghĩa, có gì phải hối tiếc. Lạc Mộc Vân cao mày nói. Ta và huynh mấy thập niên giao tình, lại là vị quan tốt mà dân chúng ca tụng. Không có đạo lý huynh vì làm chuyện chính nghĩa mà bị bất kỳ trả thù nào. Huynh vì dân chúng làm việc chúng ta bảo vệ huynh, đây là việc phải làm, không có gì phải băn khoăn. Thực ra là câu, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, Hoàng Bách Thụy xúc động thở dài. Đừng lừa gạt ta, Mộc Vân, ta biết đối phương mạnh hơn nhiều, cũng biết chúng ta bên này cũng không nắm chắc phần thắng, đến cuối cùng, mọi người chẳng qua là hy sinh vô ích mà thôi, như vậy chẳng bằng. Không bằng cái gì, đem bọn huynh một nhà tám mạng đi ra ngoài sao? Lạc Mộc Vân tức giận nói. Huynh coi ta là hạng người gì? Rất sợ chết sao? Bách Thủy à Bách Thủy, nếu đổi là huynh, huynh cũng sẽ không vì ta làm như vậy sao? Hoàng Bách Thủy hai hàng lông mày đứng thẳng. Dĩ nhiên sẽ, vậy được rồi. Lạc Mộc Vân dứt khoát. Không có gì phải bàn rồi, huynh vì ta là vì huynh, không phải là vì cùng một chữ nghĩa sao? Không thể thay thế, không thể thay đổi, chính là như thế. Nhưng là, đột nhiên từ bên ngoài phòng vội vã chạy vào một phủ vệ cắt đứt lời của Hoàng Bách Thủy. Bẩm lão gia, bên ngoài có một tỳ nữ không ngừng ngó giáo giác bộ dạng khả nghi, nàng nói nàng là thiếp thân tỳ nữ của tiểu thư, xin lão gia định đoạt. Lạc Chân Chân áy náy ngẩn người. Thủy Tâm, Lạc Mộc Vân cao mày nhìn nàng một cái, làm nàng chột dạ rụt cổ. Lạc Mộc Vân liền hừ một tiếng, để cho nàng đi vào. Chỉ chốc lát sau Thủy Tâm liền tiến vào, nàng tò mò nhìn trái nhìn. Nhìn phải một cái, rồi sau đó đi tới trước mặt Lạc Mộc Vân cúi chào. Lão gia, Lạc Chân Chân không nhịn được bật thốt lên oán trách nói. Thủy Tâm, không phải là bảo ngươi không được khắp nơi. Lạc Mộc Vân trừng mắt Lạc Chân Chân cả kinh nhất thời đem câu chữ còn lại toàn bộ nuốt về trong bụng rồi. Lạc Mộc Vân lại một tiếng cảnh cáo hừ lạnh để cho Lạc Chân Chân bất an cúi đầu, Lạc Mộc Vân mới quay lại. Ngươi là thiếp thân nữ tỳ của tiểu thư. Đúng vậy, lão gia. Tất cả người làm đều xuất phủ, làm sao ngươi còn ở lại? Góc truyện audio.com. Hắn không vui hỏi, ta muốn lưu lại giúp một tay, lão gia. Giúp một tay, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Lạc Mộc Vân đôi mắt đột nhiên nhíu lại, nói, ngươi có phải lưu lại làm gian tế hay không? Cha, không phải, Lạc Chân Chân vẫn là không nhịn được kêu lên. Nàng cũng là xuất thân từ võ lâm thế gia, sở dĩ có võ công, nàng thật muốn lưu lại giúp một tay. Lạc Mộc Vân khiêu mi. À, võ lâm thế gia. Hảo, nói một chút xem ngươi là nữ nhi nhà nào. Thủy Tâm chấn định cười cười. Gia phụ họ Lãnh tộc danh Thương Hùng. Lạc Mộc Vân hơi cảm thấy kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lãnh gia trang trang chủ Lãnh Thương Hùng. Đúng vậy, lão gia. Lạc Mộc Vân nhìn nàng trong chốc lát. Vì sao Lãnh gia trang tiểu thư sẽ chạy tới Lạc Phủ làm tỳ nữ? Nàng bỏ nhà ra ngoài. Lạc Chân Chân lại chen vào. Nàng cùng vị hôn phu gây gổ cho nên liền bỏ nhà, kết quả đến nơi này, không có lộ phí, không thể làm gì khác hơn là ủy thân làm tỳ nữ a, không phải là người lừa gạt a, Lạc Trị Đình hoài nghi hỏi. Là thật Tiểu Lan tên thật gọi là Lãnh Thủy Tâm, vị hôn phu họ Triển, trước đó vài ngày, Triển công tử còn mang nhi tử đi tìm, là một đứa trẻ thật đáng yêu đấy. Nghe vậy, Lạc Mộc Vân sắc mặt tựa hồ đã từ từ thoải mái lại lần nữa hơi trầm xuống. Triển công tử, vị hôn phu của nàng, Lạc Chân Chân lại chột dạ cúi đầu. Phải, là một, cư sinh, nàng ngập ngừng nói, Lạc Mộc Vân sắc mặt trầm xuống. Chân nhi, đừng nói với ta là con để người nhà của nàng vào phủ ở, vào lúc này, Lạc Chân Chân hoàn toàn cúi thấp đầu. Con, xem một chút tình hình có vẻ không đúng, Thủy Tâm vội tiếp miệng nói. Lão gia, xin đừng trách tiểu thư, là ta tự mình kiên trì muốn lưu lại. Lạc phủ chiếu cố ta nhiều tháng rồi, trước khi rời đi ta muốn bày tỏ tâm nguyện đi. Hơn nữa, lâm nguy khó khăn, đây mới là biểu hiện của nữ tử giang hồ. Hắc hắc, hiệp nghĩa hành động sao? Xin yên tâm, tướng công nhà ta sẽ tự chiếu cố mình, không cần mọi người lo cho hắn. Lạc Mộc Vân vẻ mặt ngưng tụ không vui. Lãnh cô nương, Triển công tử liền tùy ngươi quyết định như vậy sao? Hay là hắn căn bản không biết nơi này có nhiều nguy hiểm? Thủy Tâm nhún nhún vai. Đối với hắn mà nói cũng đều không liên quan, có biết hay không căn bản là không quan hệ. Lạc Mộc Vân hít sâu một hơi. Lãnh cô nương, ta nghĩ ta tốt nhất cùng Triển công tử nói chuyện. Thủy Tâm vẻ mặt đau khổ trần chờ một chút. Có thể, nhưng là hắn, nàng lại do dự một chút. Hắn rất quái dị, lại không thích nói chuyện, ta sợ hắn sẽ đắc tội lão gia. Đừng gọi ta lão gia nữa. Lạc Mộc Vân ra lệnh, ta cùng lệnh tôn từng có duyên gặp mặt mấy lần, cũng coi là quen biết cũ, ngươi gọi ta lão gia cũng không thỏa đáng. Thủy Tâm cười ngọt ngào, vậy con gọi ngài là Lạc bá bá liền kêu con là Thủy Tâm, như vậy có thể không? Có thể, Lạc Mộc Vân gật đầu một cái, bất quá ta vẫn là muốn cùng vị hôn phu của con nói một chút. Thủy Tâm lại suy sụp cúi mặt. Nhưng là hắn thật vô cùng, không sao cả, bá phụ không phải là người không biết độ lượng. Kia, Thủy Tâm thở dài, được rồi, con đi gọi hắn, nàng xoay người đi ra ngoài, trong miệng thấp giọng lầu bầu. Cũng không biết có gọi được hắn không đây, Thủy Tâm vừa đi ra ngoài, Lạc Chân Chân liền vội vàng hướng phụ thân cảnh cáo. Cha, Triển công tử thật rất lạnh lùng đó, con đã thấy hắn nhiều lần, nhưng hắn chưa từng có nói nửa câu với con, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn qua con một cái đấy. Ta hiểu, gocchuyenaudio.com, Lạc Mộc Vân vừa nói, đồng thời lại hướng những người khác chào hỏi. Các vị, chúng ta tiếp tục, hoàn hảo bọn họ có tiếp tục bàn bạc, nếu không thật là sẽ phải chờ đến khi mông bốc hơi nước, bởi vì Thủy Tâm sau khi rời khỏi đây, qua thật lâu mới trở lại. Triển Ngạo Trúc thì sau nàng mấy bước đi vào, ách là bị kéo vào, bị một oa nhi nho nhỏ mập mạp kéo vào. Phụ thân, đi vào nữa, mập mạp vừa liều mạng kéo vừa kêu. Mà Thủy Tâm là một mặt đi một mặt quay đầu lại cười thầm, cũng hảo khuyên bảo. Phu quân tướng công, đừng nóng giận nữa. Chỉ một lát thôi, coi như theo ta tản bộ. Cả trong phòng nghị sự, trừ Lạc Chân Chân, Lạc Trị Đình cùng Hoàng Bách Thủy không biết võ công ra, những người khác tất cả nhìn thư sinh tuấn giật đi vào sảnh, liền tâm run sợ tinh thần kinh hãi. Một cái nhìn sang, hắn chẳng qua là thư sinh yếu đuối phiêu giật thôi, nhưng thần thái coi trời bằng vung nhìn bằng nửa con mắt còn có mơ hồ lộ ra khí thế cuồng vọng ngang ngược cùng thô bạo u ám, đều làm người không tự chủ được hoảng sợ nín thở. Mà làm người ta kinh hãi nhất là ánh mắt của hắn, thâm trầm u lãnh cao ngạo lãnh khốc giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, cũng tựa như hai lưỡi dao sắc bén thấu lòng người, khiến người không rét mà run. Lạc Chân Chân cùng Lạc Trị Đình công lực không đủ cao thâm, ít kinh nghiệm từng trải tự nhiên cảm thụ không ra, chẳng qua là cảm thấy Triển Ngạo Trúc lãnh khốc có chút đáng sợ, cho nên, bọn họ, bao gồm Hoàng Bách Thủy không hiểu đám người Lạc Mộc Vân tại sao đột nhiên trở nên cảnh giác sừng sốt như thế. Cuối cùng đem kéo đến chỗ nương chỉ định rồi, mập mạp thở hổn hển kêu to. Nương, mệt quá đó, ít cào nhào tiểu tử, đem phụ thân ngươi giữ tốt vào, đừng để cho hắn rời đi. Mập mạp, a, một tiếng, dùng hai tay nắm thật chặt tay Triển Ngạo Trúc, đôi mắt to đen nhánh cũng bắt đầu xoay tròn nhìn xung quanh. Kính nhờ, một lát là tốt rồi, phu quân, một lát thôi. Thủy Tâm lại thấp giọng cầu khẩn đôi câu, lúc này mới xoay người hướng Lạc Mộc Vân giới thiệu. Lạc bá bá, đây là tướng công nhà con. Lạc Mộc Vân âm thầm lấy lại tinh thần, rồi sau đó thật cẩn thận mở miệng. Triển công tử, không biết tôn phu nhân có từng nói qua cho ngươi biết tình cảnh Lạc phủ hôm nay. Triển Ngạo Trúc nửa khép mắt lãnh mạc không lên tiếng. Lạc Mộc Vân khẽ cau mày. Ta nghĩ, hai vị xin ngồi xuống trước đã. Thủy Tâm bận rộn lôi kéo vị hôn phu ở một bên ngồi xuống, thuận tiện ở bên cạnh Triển Ngạo Trúc lầu bầu càm ràm mấy câu, mập mạp cũng rất khéo léo ngồi trên đùi phụ thân, nhưng một đôi mắt vẫn nhìn không ngừng. Mà Lạc Mộc Vân liền thừa dịp này trong chốc lát cẩn thận quan sát thư sinh trầm tĩnh lãnh khốc trước mắt, sau đó càng thêm khẳng định thư sinh này tuyệt không phải người thường, chẳng qua là không nhìn ra vẻ ngoài mà thôi, nhưng khí thế cùng ý vị bên trong cũng biểu lộ trên nét mặt hoàn toàn không sót gì. Hắn ho nhẹ hai tiếng lại một lần nữa thừa cùng Triển Ngạo Trúc nói chuyện. Triển công tử, tôn phu nhân có từng nói cho ngươi biết lưu lại Lạc phủ rất nguy hiểm. Triển Ngạo Trúc tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn một cái. Thủy Tâm thở dài, Lạc bá bá con sớm nói qua, hắn chính là như vậy, hắn muốn nói chuyện thì mới mở miệng, nếu là không muốn nói chuyện coi như bá bá cầm đao đè trên cổ cũng ép không ra nửa chữ mà. đừng bảo là đối với mọi người nữa, chính là đối với ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Nàng oán hận liếc Triển Ngạo Trúc một cái. Cũng giống vậy, mọi người cũng không biết a, cả ngày hướng về phía Đại Băng Sơn thật có nhiều đáng thương, từ sớm đến tối chỉ có thể tự mình đối với mình nói chuyện, người không biết còn tưởng rằng ta là đầu óc hỏng, điên rồi đấy. Nàng thở dài một tiếng, cũng không biết hắn buộc ta gả cho hắn làm gì, cả ngày chỉ biết mang theo nhi tử Phi Phi, mà ta đây. Chỉ có thể nhìn trời than thở, gọi hắn theo ta ra ngoài đi dạo một chút, hắn như một làn khói mà biến mất khỏi phải hỏi, chính xác là lại mang theo nhi tử Phi Phi. Ai, ta thật thật đáng thương, còn có a, cho dù trong sảnh có một nửa người xa lạ chưa từng gặp mặt, thủy tâm như cũ giống như là hận không thể chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người biết được nàng bị vị hôn phu. Ngược đãi, lại thao thao bất tuyệt nói không ngừng, trong lúc đó còn u oán liếc Triển Ngạo Trúc mấy lần, bày tỏ nàng thật sự là oán phụ, cho dù nàng bí mật mang theo trang sức chạy trốn cũng là có nguyên nhân. Trong thời gian này, Triển Ngạo Trúc như cũ chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái, mà những người khác lại không biết nên khóc hay nên cười, không biết làm sao. Không phải là thỉnh vị hôn phu của nàng tới hỏi rõ ràng sao? Thế nào biến thành hội nghị xét xử trượng phu của nàng rồi? Lễ mừng năm mới thì hắn cũng không theo ta về nhà mẹ đẻ cũng sai người tới mời đây. Khi Thủy Tâm đang áy náy quên mình kể tội vị hôn phu thì đột nhiên. Nương, con cùng hắn chơi có được hay không? Nương, con muốn cùng hắn chơi. Mập mạp chỉ vào Tôn Nhi trong lòng Hoàng Bách Thụy kêu lên. Ít nói đi, nương đang nói chuyện, ngươi nếu là dám ngắt lời, cẩn thận cái mông của ngươi. Thủy Tâm đang cao hứng nói thì bị cắt đứt, nàng mở miệng liền mắng. Chú ý cha ngươi cho tốt, nếu để cho hắn bỏ đi, nhìn ta không đánh nát cái mông ngươi mới là lạ. Chợt bị giống không giải thích được, mập mạp đáng thương rũ đầu xuống, bộ dáng kia nói có nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương, mỗi người thấy cũng đau lòng không dứt. Hoàng Bách Thụy cúi đầu đối Tôn Nhi trong lòng nói nhỏ mấy câu, bé trai gật đầu một cái sau đó liền nhảy xuống đùi tổ phụ, hắn hoạt bát đến trước người mập mạp kéo tay mập mạp. Đi ta cho ngươi xem đồ chơi mới của ta. Mập mạp mắt sáng lên, nụ cười sáng lạn lập tức nở ra, nhưng một cái chớp mắt lại không thấy, hắn đầu tiên là sợ hãi nhìn sang mẫu thân, rồi sau đó ngửa đầu cầu khẩn, khát vọng nhìn cha. Phụ thân, mập mạp đi chơi, người không được bỏ đi nữa có được hay không? Triển Ngạo Trúc cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó gật đầu một cái. Nụ cười rực rỡ chói mắt lại trở lại, mập mạp nhảy nhót hoan hô một tiếng, hắn lập tức nhảy xuống đùi cha, hướng mẫu thân kêu. Nương, phụ thân nói sẽ không rời đi, mập mạp có thể đi chơi sao? Thủy Tâm mắt trợn trắng, là đó, ngươi được lắm, ngươi nói gì hắn cũng đáp ứng, ta nói cái gì hắn đều không đáp ứng, nhìn. Nàng quét một vòng mọi người trong đại sảnh, đây cũng là một tội, hắn căn bản không đem ta để ở trong mắt sao? Lạc Chân Chân cũng không chịu được nữa kêu lên, Thủy Tâm, ngươi xong chưa, mau để cho mập mạp đi chơi. Chưa gặp qua người nào khi dễ nhi tử như ngươi, Thủy Tâm đột nhiên cười một tiếng. Như vậy mới công bằng, cha hắn khi dễ ta liền khi dễ con trai hắn lại đi chỉnh lão tử hắn, hắc hắc vừa lúc đổi phiên một vòng. Lạc Chân Chân giờ khóc giờ cười đại thán một tiếng, góc truyện audio chấm cơm, Thủy Tâm, xem như ta cầu xin ngươi, thật sao, Thủy Tâm không tình nguyện hướng nhi tử ra lệnh đặc xá. Đi chơi đi, tiểu tử, thật là nhanh, hai tiểu tử như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Hà, thế nào nhanh như vậy? Hai người đều biết Phi Phi sao? Thủy Tâm không tự chủ thầm nói, đồng thời khóe mắt thoáng nhìn, không cẩn thận quét vị hôn phu lạnh lùng bên cạnh, nàng lại không nhịn được đắc ý nói. Hắc hắc, hiện tại nhi tử cho ngươi phù chú, ta xem ngươi còn lặn đi đâu được. Lạc Mộc Vân có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, đối với vợ chồng này thật khiến cho người ta không chịu nổi, một là ba tám hề hề, một là quỷ dị vô cùng, chỉ có nhi tử là đáng yêu dị thường, hắn thật không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Hắn nhìn vợ chồng bọn họ cau mày suy tư chốc lát rồi sau đó đối với Triển Ngạo Trúc mở miệng nói. Như vậy đi, nếu như Triển công tử không muốn nói chuyện, vậy thì hãy nghe ta nói là được. Nếu như hai người muốn ở lại Lạc Phủ, nhất định phải biết trước tình cảnh Lạc Phủ, mà tình hình Lạc Phủ bây giờ cũng không tốt lắm. Hắn nhìn Hoàng Bách Thụy một cái. Nguyên nhân không cần tra cứu, nhưng là chúng ta ngày mai sẽ cùng Kình Thiên Bang có một trận huyết chiến, Kình Thiên Bang là đại bang phái hắc đạo, ta mặc dù mời không ít trợ thủ, lại như cũ bị kẻ địch vây quanh, cho nên, ngày mai trận chiến này sợ rằng. Con nhất định phải giúp một tay. Không đợi Lạc Mộc Vân nói xong, Thủy Tâm liền nghiêm túc hướng Triển Ngạo Trúc trịnh trọng tuyên bố. Chàng chịu giúp ta là tốt nhất, nếu như không chịu tối nay chàng có thể trước mang mập mạp về, nếu như qua một tháng sau ta còn không có trở về, chàng có thể thay mập mạp tìm mẫu thân khác tới chiếu cố hắn, ta sẽ không oán chàng. Nghe vậy, Triển Ngạo Trúc đưa mắt nhìn nàng chốc lát, sau đó lần đầu mở miệng. Ta sẽ giúp nàng, cảm xúc vui mừng, vui vẻ ở đáy mắt nàng lóe lên, nụ cười rực rỡ chói mắt tựa như mập mạp, lập tức hiện lên ở trên mặt Thủy Tâm, nàng không nhịn được mở miệng hoan hô. Được, phu quân vạn tuế, tiếp theo lại chuyển sang Lạc Mộc Vân. Lạc bá bá, nghe chứ, tướng công nhà con giúp chúng ta a, lần này bá bá chẳng lẽ đuổi con đi đi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không ngờ tới một cuộc đại huyết chiến như dự liệu, hẳn là chưa bắt đầu thì đã kết thúc như vậy. Ngày hôm đó, mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Lạc phủ liền tiến vào toàn trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong vườn, núi giả gạch đá trên đất tất cả đều lấy làm mai phục, mà gạch đá xây cao vút phủ trên tường, cũng sớm bày ra hàng loạt, mục tiêu chính là sáng sớm liền gom lại phía trước Lạc phủ. Như vậy một đoàn người đông nghịt nhưng không thấy quan phủ ra mặt can thiệp. Nghe nói, mừng thọ nhạc phụ đại nhân huyện Thái Gia cho nên làm chúc thọ đi, mà phía dưới huyện thừa chủ bộ tuần kiểm cùng nô tỳ, vân vân, tất cả cũng. Vừa vặn, đều bệnh có việc bận dù sao chính là không có ai rảnh rỗi để ý tới. Nhàn sự, này, dĩ nhiên, đây là, hành quả, quản thiên khẳng khái hào phóng tung ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Ở trong cửa phủ bên cạnh tường có một sân khấu, đó là hai tháng trước vì khánh thọ lão phu nhân mời gánh hát tới ca diễn mà xây dựng, vốn là muốn giữ lại lúc mừng thọ Lạc Mộc Vân để dùng, không nghĩ tới lúc này lại vừa đúng lúc dùng làm khán đài. Góc chuyện audio.com, trừ mấy thủ vệ được phân công phòng thủ ở ngoài, trấn giữ chỉ huy Lạc Mộc Vân cùng thượng quan Phù Dung và Tư Mã Tồn Hiếu chịu trách nhiệm lúc gặp nguy hiểm đi hỗ trợ các nơi cũng đứng ở trên khán đài, mặt lộ vẻ u buồn ngưng mắt nhìn nhân mã tụ tập ngoài phủ. Thủy Tâm rất mập mạp đứng ở sau sân khấu xem náo nhiệt, nàng biết Triển Ngạo Trúc tuyệt sẽ không để cho nàng cùng mập mạp gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên nàng ung dung thoải mái, nhưng Lạc Chân Chân bên cạnh cũng không biết nàng không có nguyên nhân nào phải sợ hãi, cho nên Thủy Tâm, ta thật không hiểu thời khắc nguy hiểm như vậy tại sao Triển công tử muốn dẫn mập mạp lưu lại đây. Lạc Chân Chân yêu tâm lo lắng nói, người yên tâm. Thủy Tâm cười hì hì, phu quân đều dự liệu hết thảy. Lạc Chân Chân bất đắc dĩ nhìn về phía trước, thấy Triển Ngạo Trúc đang chắp tay đứng ở sân khấu phía trước, thậm chí còn đứng trước Lạc Mộc Vân. Nàng hết sức thấy lạ, người nàng cho là thư sinh yếu đuối, cư nhiên hoàn toàn không sợ tình cảnh này, hắn đơn độc đứng thẳng phía trước, bóng dáng cao lớn thẳng tắp tản ra một cỗ khí tức âm trầm lãnh khốc. Lạc Mộc Vân, Tư Mã Tồn Hiếu cùng thượng quan Phù Dung dĩ nhiên cũng phát hiện chỗ quỷ dị, bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời hiểu, nếu như không có đoán sai, vị Triển công tử này chỉ sợ cũng là giang hồ đồng đạo. Ở một mảnh tối om om ở bên trong, đột nhiên từ nơi không xa tách ra một con đường. Mấy người bước nhanh dọc theo đường đi đến trước đại môn của Lạc phủ, mà sải bước đi ở trước chính là Kình Thiên Bang Bang chủ quản thiên. Hắn dừng lại cách cửa phủ 10 thước, cặp mắt dừng trên người Triển Ngạo Trúc một lúc lâu, tiếp quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Mộc Vân. Lạc đại hiệp, câu trả lời của ngươi, chiến hoặc hòa, sống hoặc chết. Lạc Mộc Vân không chút do dự trả lời, là chính nghĩa, chết có gì sợ. Lạc Mộc Vân, ta không phải là người tham sống sợ chết. Quản thiên tiếc hận tựa như lắc đầu một cái. Lạc đại hiệp, ngươi phải biết trận chiến này đã rõ kết quả, tội gì làm vì nghĩa khí vô vị mà hy sinh. Huống chi còn phải bồi nhiều sinh mệnh vô tội như vậy. Một người nếu là ngay cả nhân nghĩa đều không để ý thì không thể xưng là người. Lạc Mộc Vân nói hợp với chính nghĩa, người nếu như chết cái gì cũng mất còn nói gì đến nhân nghĩa đạo đức. Quản thiên diễu cợt nói, cùng Diêm La Vương nói sao. Lạc Mộc Vân sắc mặt trầm xuống, không cần nhiều lời, ngươi muốn như thế nào? Quản thiên lần nữa lắc đầu một cái, đừng bảo là ta chưa cho ngươi cơ hội, đây hết thảy đều là bản thân mình tìm, còn có, đừng quên, những tính mạng kia cũng đều là ngươi làm hại. Vừa nói xong, quản thiên liền xoay người bước đi thong thả trở về trước đoàn người, sau đó xoay người lại lần nữa, cất giọng hô to. Lạc Mộc Vân, ngươi thật không hối hận. Trong đôi mắt quản thiên tràn đầy tức giận, Lạc Mộc Vân há mồm đang muốn quả quyết cự tuyệt lần nữa. Ta nói tướng công, dứt khoát đem tên thích nói mạnh miệng, lại không có lương tâm cho hắn biết tay, vậy thì trận chiến này cũng có thể kết thúc đi. Thanh âm mềm mại còn đang vang vọng, hai bên cảm thấy kinh ngạc cũng còn không kịp nói gì, lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, quản thiên lập tức cảnh giác vung lên song trường chém, đồng thời nhanh chóng phi thân lui về phía sau, mà song vệ hai bên càng như tia chớp đánh về phía kẻ địch giống như làn khói trắng kia. Góc chuyện audio.com, đáng tiếc đã tới không kịp. Khói trắng chợt biến mất, trường phong của song vệ thiếu chút nữa đánh lẫn nhau. Đồng dạng, quản thiên cũng mất dấu vết của đối phương. Hắn theo bản năng muốn xoay người lại tự vệ, nhưng cơ hồ đang ở cùng thời khắc đó, hắn bỗng dưng giật mình, phía sau cổ căng thẳng, tiếp theo liền tung mình lên không, hơn nữa ở trong chớp mắt sẽ đến gần phía trên đài của Lạc Phủ. Quản Thiên mới phát giác được phía sau cổ buông lỏng, thân thể liền thẳng tắp rơi xuống, hắn đang muốn đề khí, một cỗ kình phong vô hình cũng đã đánh trúng Nguyễn Ma Huyệt, kết quả, hắn bịch một tiếng nặng nề rơi xuống trên khán đài, vung lên một mảnh cho bụi dày đặc. Hết thảy liền trong khoảnh khắc kết thúc. Bất kể là bên trong phủ hoặc bên ngoài phủ, đều là đồng dạng tĩnh mịch, nhân mã hai bên tất cả như tượng gỗ cứng lại, giống như mất hồn, thất thần, tựa hồ không người nào dám tin vào hai mắt của mình, không nhịn được hoài nghi tình cảnh trước mắt là thật hay là ảo. Bỗng dưng, phụ thân, phi phi, mập mạp cũng muốn phi phi. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, mới một ngày không có bay, ngươi liền quỷ kêu không ngừng, cẩn thận ta đánh cái mông của ngươi đó. Vào lúc này, Lạc Chân Chân rốt cuộc biết cái gì là phi phi rồi. Này thật là một trận chiến không giải thích được không, nhưng thật ra là ngay cả trận chiến cũng coi như không có, căn bản chỉ giống như xem nhà uống rượu, cũng chỉ là có bộ dáng, kết quả thật là chưa có gì phát sinh. Lạc Mộc Vân bên này là thắng trận ồn ào, mà khiếp nhược nhụt chí nhất đương nhiên là Quản Thiên. Dốc toàn bộ lực lượng cả đại quân áp tới chỗ địch thanh thế là đủ hùng tráng uy vũ, thái độ cũng đủ hung hãn mãnh liệt, đáng tiếc trận chiến còn chưa mở màn tự mình bị bắt. Bang chủ bay mất, tuồng vui này còn diễn thế nào thật là đủ mất mặt rồi. Đang ở trước mặt mọi người, trong sự bảo vệ của mấy trăm danh thủ, mà bản lĩnh của bản thân cùng song vệ có thể nói là cao thủ võ lâm số 1 số 2, kết quả vẫn là ở trong chớp mắt liền thay đổi hoàn toàn. Khỏi phải nói ra không ai sẽ tin tưởng, ngay cả bản thân hắn cho tới hôm nay, vẫn là chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng uất ức là uất ức, mất thể diện là mất thể diện, vẫn là tính mệnh trọng yếu nhất, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn vẫn nên trở về thêm chút sức mà cố gắng, xem một chút có thể ấp ra. Chứng, được không, nếu thật là không được ít nhất hắn còn có nữ nhi, không thể làm gì khác hơn là để cho nữ nhi tìm người ở rể. Vì vậy, Ưng Thuận sẽ không tìm Hoàng Bách Thụy gây phiền toái, Quản Thiên cứ như vậy xám mặt rời đi. Hai canh giờ sau, Lạc Phủ liền bắt đầu dọn dẹp mai phục bên trong phủ, cũng phái người đi triệu hồi người làm, gia đinh trở về. Hết thảy giao phó phân phó thật tốt, sau đó Lạc Mộc Vân một khắc cũng không nghỉ đi về phía tây hậu viện, bên cạnh còn đi theo không ít người. Nhưng vừa mới vào tây viên, liền thấy Thủy Tâm cầm bao quần áo xông ra, mà phía sau nàng là vị hôn phu cùng nhi tử. Lạc bá bá, vừa đúng lúc con đang muốn đi đến chỗ người từ giã đấy. Thế nào lại rời đi ngay? Tại sao không lưu lại mấy ngày? Lạc Mộc Vân kinh ngạc hỏi. Thủy Tâm lấy ánh mắt liếc Triển Ngạo Trúc một cái. Hắn không chịu đợi nữa rồi, hắn thật không được tự nhiên, con cũng vậy không có biện pháp. Này, Lạc Mộc Vân chần chừ, Triển công tử giúp Lạc gia một việc trọng đại, không cho chúng ta cơ hội. Gocchuyenaudio.com, Lạc bá bá, không cần nói như vậy nữa. Người đều nói cùng cha con là bằng hữu rồi, chúng con giúp một tay cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Thủy Tâm ha ha cười không ngừng, đây là chuyện hiệp nữ phải làm. Lạc Chân Chân bật cười, người làm cái gì hiệp nữ? Nếu như chúng ta không nhìn lầm, hình như là tướng công nhà ngươi làm hả? Ngươi đây còn bắt lỗi? Thủy Tâm khẳng khái ưỡn ngực, ngươi cũng nói một chút là ai bắt hắn ở lại, hả? Còn có, là ai xin hắn giúp một tay, hả? Đây cũng là, Lạc Chân Chân không phải không thừa nhận, hãy nói đi, Thủy Tâm đắc ý hơn. Không có ta, làm sao hắn đến điểm này các ngươi cần phải làm rõ ràng hơn nữa, hắn giống người khó lay chuyển, không có chút tài năng thì sẽ không lay chuyển được đâu. Lạc Mộc Vân nhìn vẻ mặt lãnh mạc của Triển Ngạo Trúc muốn nói cái gì cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì, bởi vì hắn biết không thể nhận được bất kỳ đáp lại. Do dự một hồi lâu sau, hắn rốt cục thở dài nói. Được rồi, vậy con đáp ứng ta, nếu rảnh rỗi liền thường tới chơi một chút, Lạc bá bá tùy thời hoan nghênh con. Không thành vấn đề, Thủy Tâm sảng khoái hứa hẹn, các ngươi muốn trực tiếp về nhà sao? Lạc Chân Chân hỏi, Thủy Tâm hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn vừa vui sướng vừa cười. Có lẽ là ta cào nhào quá nhiều, hắn không chịu nổi, cho nên, hắn muốn dẫn ta tới nơi nào đó đi dạo một chút, vui đùa một chút rồi nói sau. Vậy Lạc bá bá cho hai người các ngươi con ngựa, không cần phải đi bộ. Không cần, chúng con có rồi. Có, Lạc Chân Chân kinh ngạc hỏi. Nhưng là không thấy bất kỳ con ngựa nào theo các ngươi Thủy Tâm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta vốn là cưỡi ngựa đi khắp nơi chơi, nhưng là nếu muốn vào Lạc phủ làm tỳ nữ, dĩ nhiên không thể nào mang theo trên người các ngươi đã thấy tỳ nữ nào mang ngựa chưa? Không có đi, cho nên ta chỉ hảo đem nó gửi ở ngoài thành. Dùng lương bổng mỗi tháng đi phụng dưỡng nó nàng đột nhiên thở dài một cái. Nói đến thật đáng thương, Ta vốn là muốn dành ít tiền sau có thể tiếp tục lên đường, không nghĩ tới phí trông ngựa lại đắt như vậy, ta căn bản dành dụm không được bao nhiêu, rồi lại không dám đem nó bán đi, bởi vì... Nàng liếc Triển Ngạo Trúc một cái. Đó là ngựa bảo bối của hắn, ở trong mắt hắn, ngựa của hắn có thể so với ta trọng yếu hơn nhiều. Nàng lại thở dài, thật bi ai, giống như trong mắt hắn, ta cuối cùng là người cuối cùng đứng hàng cuối cùng. Không, không, sợ rằng ngay cả đứng trong hàng cũng không được đấy. Ta à, bất quá là hắn thỉnh thoảng mới có thể nghĩ đến. Bình thường hắn căn bản làm như ta không tồn tại, không cùng ta nói chuyện cũng không chịu dẫn ta phi phi, xuất môn đi dạo cũng không chịu. Nàng lại thán, các ngươi cũng không biết ta có nhiều đáng thương thế nào, có lúc hai cha con bọn họ ở một mình căn bản cũng không. Ai, lại tới nữa, ngừng, Lạc Chân Chân lại một lần nữa không chịu nổi kêu to. Thủy Tâm a, ngươi không phiền, chúng ta cũng phiền nữa. Ta thế nào, Thủy Tâm vô tội nháy mắt, ta nói sai cái gì sao? Lạc Mộc Vân cố nén cười, không có gì thật là, khụ khụ, không có gì, không có gì. A, vậy chúng con cũng nên đi. Thủy Tâm mở ra bước chân liền muốn đi. Đợi chút, Thủy Tâm lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn Lạc Mộc Vân, có thể hay không? Lạc Mộc Vân liếc Triển Ngạo Trúc một cái. Có thể nói cho chúng ta biết Triển công tử là vị cao nhân nào trong chốn giang hồ hay không? Thủy Tâm ngẩn người, thế nào, góc chuyện audio.com, con không có nói qua cho mọi người sao? Mọi người toàn bộ cùng nhau mãnh liệt lắc đầu. À, Thủy Tâm suy nghĩ một chút ngay sau đó mở miệng thì thầm. Ngọc cũng không phải Ngọc, tựa như Trúc không phải là Trúc, tựa như Tâm không phải là Tâm. Tựa như ta không phải là ta. Đọc xong sau đó Thủy Tâm lặng lẽ đợi tiếng kinh hô của bọn họ. Kết quả cái gì cũng không có, tất cả mọi người gương mặt mờ mịt dò xét. Hà, Thủy Tâm ngược lại kêu lên một tiếng, mọi người chưa từng nghe qua, mọi người lại một hồi mãnh liệt lắc đầu, Thủy Tâm không khỏi đại nhăn lông mày, làm sao có thể chưa từng nghe qua, kỳ quái cũng nghe qua a, hắn nổi danh như vậy, làm sao có thể. Nàng đột nhiên dừng lại chợt, a, một tiếng, ta hiểu, nàng xoay người lại hướng trên người Triển Ngạo Trúc móc móc sờ sờ, liền lấy ra một cây quạt, nàng đem mặt có hình lục trúc hướng bọn họ mở ra. Mọi người chưa từng nghe qua cái này, mọi người lại lắc đầu, Thủy Tâm cười híp mắt đem cây quạt quay lại mặt kia. Mọi người chắc hẳn nên nghe qua chứ, Duy Ngã Độc Tôn, Triển Ngạo Trúc, Cuồng Thư Sinh, một mảnh hút không khí xen lẫn mấy tiếng chuông, có vài người lại bị hù dọa rớt đao kiếm trong tay. Thủy Tâm mỉm cười vuốt cằm. Ta liền biết mọi người nhất định nghe qua cái này. Khách chương.